Chương 517, Lục Đạo Tiên Nhân. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 44 số lượng NG4, 334 9 1 cái, 2 cái, 3 cái 17 cái, 18 cái, 19 cái, 20 A Phi, vẹn vẹn chỉ còn lại có 20 con xạ dìn gặng, người sinh mệnh, tối đa không cao hơn 4 phút. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở đếm rõ A Phi ngực xạ dìn gặng, Giang Thiên vẻ mặt mỉm cười nói rằng, công kích vô cùng thuận lợi, A Phi đến bây giờ còn chưa có khám phá, không hổ là không khí huyết tích giới hạn tối cao áo nghĩa A ghê tởm, trợ giúp còn chưa tới sao tuyệt, đại xà cạ bụ tổ, các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì. A Phi thân thể hơi cong, tay trái vướt ve trước ngực bảo toàn tánh mạng cuối cùng 10 đôi xạ dìn gặng, thấp giọng nổi giận mắng. Lần đầu tiên, A Phi khoảng cách gần như vậy cảm nhận được sinh mạng nguy hiểm, hơn nửa thế kỷ, đây là lần đầu như vậy chật vật, lần đầu đem hy vọng ký thác vào trợ giúp trên. 8 giây, 9 giây, 10 giây tái kiến, A Phi. Theo Giang Thiên lời nói hạ xuống, tinh hồng dòng máu lần nữa từ A Phi ở trong thân thể tràn ra, A Phi cảm thấy mình trái tim chợt đau xót, đầu châm xuống, thẳng ngã ngã xuống, sinh mệnh lại một lần nữa ly kỳ bị mất. Còn có 19 lần sau A Phi lẩm bẩm nói, hắn cảm thấy tuyệt vọng, cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, cái gì chính phủ nhận giới, cái gì siêu việt lục đạo tiên nhân, ở tử vong trước mặt, tất cả hùng vi lý tưởng đều có vẻ như vậy yếu đuối bất kham. A Phi, thời gian lại đến, thật sự là xin lỗi. Giang Thiên thanh âm dễ cận chuyển tới, loại này bất lực, bàng hoàng cảm giác, là nhất khiến người khó chịu lấy, không muốn chết, tử thần lại từng bước đi tới. Căn bản cũng không có phản kháng quyền lợi. Đúng lúc này, một đạo quan tài thật nhanh từ dưới đất chui ra. Hoành tre ở A Phi cùng Giang Thiên trong lúc đó. Huế thổ chuyển sinh chứng kiến tre ở trước mặt quan tài, Giang Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói, không gian bị hoàn toàn giam cầm, thông linh thuật tại sao có thể sử dụng được đấy, rốt cục chạy tới sao tuyệt. A Phi hơi thở phì phò, thở phào nhẹ nhõm nói rằng, có thể còn sống, tất cả liền đều tồn tại cơ hội. A Phi đại nhân, ta có thể là lần đầu tiên gặp lại ngươi bộ dáng chật vật A Bạch Dẹt theo sát mà từ dưới đất chui ra, vẻ mặt hip hop đối với A Phi trêu nói, so với việc Hắc Dẹt cẩn thận, Bạch Dẹt thì có vẻ ngả ngớn cùng không sợ trời không sợ đất. Cũng là một lần cuối cùng. A Phi đứng thẳng thân thể, lần nữa khôi phục hăng hái, chỉ trích phương tủ tự tin dạng. Nguyên lai là dựa vào Bạch Dẹt cao siêu độn địa năng lực, đem hoàng kim quan tài trở tới A, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ đến. Đáng tiếc, A Phi, coi như là cường giả tuyệt thế, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Thiên khoát khoát tay, mặt coi thường nói rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã là Giang Thiên tiểu đệ, đệ nhất nha nở hổ cả linh hồn đã ở tử thần chỗ mang theo, cả bụ tổ vẫn có thể hẹn nó ra dạng gì cường giả, vừa ra tới, đã đem hắn đánh giết trong chớp mắt. Giang Thiên, của ngươi phát triển hoàn toàn chính xác vượt quá ta ý liệu, nhưng là, lần này đi ra cường giả, sẽ là trước nay chưa có tồn tại, ta còn từng lợi dụng thất vĩ trả cờ ra, trợ giúp vị này hơi chút khôi phục năng lực đây. A Phi đi từ từ đến quan tài một bên, vẻ mặt âm trầm nói với Giang Thiên, Giang Thiên, chuẩn bị sẵn sàng sao, phía dưới có thể là sự phản kích của ta. Nói rằng cuối cùng, A Phi giữ tợn. Há, tại trước đây, ngươi chính là trước chết đi cho ta, ha ha. Giang Thiên khinh thường nhún vai, A Phi thân thể lần nữa vô duyên vô cố phun ra thiên huyết, nằm ở trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Chiêu số gì, A Phi đại nhân lập tức liền bỏ mạng, ta có thể căn bản không có cảm thụ được công kích, thảo nào có thể đem A Phi đại nhân vào tuyệt cảnh. A nhìn đột nhiên ngã xuống A Phi, Bạch Dẹt đồng tử mở thật lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng, Giang Thiên, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A Phi giận dữ thanh âm chuyển tới, ra đi, lục đạo tiên nhân theo A Phi lời nói hạ xuống, kín gió nắp quan tài chợt dao động bay ra ngoài. Hung mạnh hướng Giang Thiên cùng Mã Đạ Dạ đánh sâu vào qua đây. Chút tài mọn Mã Đạ Dạ hét lớn một tiếng, thật nhanh che ở Giang Thiên trước mặt, cánh tay phải hung hăng đánh vào bắn nhanh mà đến trên nắp quan tài, trực tiếp đem nặng nghề khỏe mạnh nắp quan tài đánh tứ phân ngũ liệt. Lục đạo tiên nhân, sân, nhân vật như vậy cũng là đại xà cả bụ tổ có thể hẹn nọ đi ra. Nghe xong A Phi lời nói, Giang Thiên đầu tiên là trợn cả kinh, lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Lục đạo tiên nhân muốn là thật có thể bị hẹn nó đi ra, đại xà cả bụ tổ còn cần cùng A Phi hợp tác, bằng vào trong tay tờ này bài, quét ngang nhận giới là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. A Phi, ngươi đã khó coi đến cần dựa vào như vậy thủ đoạn tới đả kích địch nhân rồi sao? Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn có thể trở lại cái này mảnh nhỏ thổ địa. Một cái hơi lấy thanh âm tang thương vang lên, trong thanh âm giống như lấy một cổ ma lực, đem mọi người chú ý trong lúc lơ đảng hấp dẫn. Giang Thiên lập tức xem được quá khứ, đến khi Giang Thiên thấy rõ từ trong quan tài đi ra cường giả dáng dấp lúc, sắc mặt hoàn toàn đại biến lên. Người khác có thể không biết lục đạo tiên nhân trưởng cái gì trà sắc dạng, Giang Thiên có thể là vô cùng tin tưởng, hắn chính là thấy tận mắt lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân loại cường giả cấp bậc này, thật vẫn bị đại xà cả bụ tổ cho hẹn nó đi ra, đầu tiên là ủ trí hạ mạ đã ra, tiếp theo là lục đạo tiên nhân, cả bụ tổ, trước đây thật đúng là xem thường năng lực của ngươi. Đầu tiên tới lớn tiếng bắt chuyện đi, lục đạo tiên nhân, ta là ủ trí hạ nhất tộc hậu duệ. A Phi đi tới lục đạo trước mặt, đúng mực nói rằng, Uchiha bộ tộc sau đó là thật lâu trước kia chuyện. Thật không ngờ, Uchiha bộ tộc còn có như ngươi vậy tộc nhân, dĩ nhiên thành công mở rộng ra ý giản ác. Chứng kiến trải rộng A Phi toàn thân xạ gìn gặng, lục đạo tiên nhân cảm khái nói rằng, ta chính là bị ngươi sống lại sao? Lục đạo tuần hỏi. Hắn hẳn là muốn cùng ngươi đối thoại. A Phi ngôn ngữ vừa mới hạ xuống, lục đạo tiên nhân liền ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, đại xà cạ bụ tổ ở đi qua đặc thù thủ pháp ở cùng hắn đối thoại. Huế thổ chuyển sinh sao sau người đã sáng tạo ra loại này nghịch thiên cấm thuật rồi không nghĩ tới ta lưu tại nhận giới tàn phá không chịu nổi thân thể cũng bị người tìm được, nhưng lại bị lợi dụng. Lục đạo tiên nhân hiểu tất cả, hoán giận nói rằng, ha ha, ngươi hiện tại căn bản cũng không có quyền cự tuyệt. A Phi vẻ mặt kiên nghị lắc đầu, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là đem mặt đất hai vị này cho hoàn toàn xóa bỏ. Vừa nói, A Phi gắt gao chỉ vào Giang Thiên cùng Mã Đa Dạ. Tay chân sao đúng là nhất kiện khiến người khó chịu sự tình. Lục đạo lẩm bẩm nói, trên người bọn họ có cổ khí tức quen thuộc, so với trên người ngươi còn muốn khiến người thân thiết. Lục đạo trong mắt luân hồi chuồng quay vo nở dê chặt rụt lại, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bọn họ đều là sở hữu gìn nghệ gẳng tồn tại, cùng ngươi một cái con mắt. A Phi hơi hâm mộ nói rằng, một không ăn được quả nho nói quả nho chua ý tứ hàm xúc tự nhiên mà sinh. Gìn nghệ gẳng sao nhận rơi biến hóa đã ngoài người ý liệu. Lục đạo tiên nhân cảm khái nói rằng, bước chậm hướng Giang Thiên hai người đi tới, một khí thế cường hãn từ trong cơ thể tóe phát ra rồi, vượt qua bất luận kẻ nào tồn tại, cho dù là tàn khu, lực lượng vẫn như cũ là khiến người sợ hãi than tồn tại. Thanh niên nhân, các ngươi chắc là đạt được ta lực lượng tồn tại. Thế nhưng, ta không thể không đem các ngươi chém rớt. Lục đạo còn tưởng rằng, Giang Thiên cùng Mã Đạ Dạ là hắn thành thần sau đó, chỉ điểm duy trì nhận giới hòa bình tồn tại đây. Không có nhận ra sao nói cách khác, trước mặt căn bản không phải thành thần lục đạo tiên nhân, chỉ là lục đạo lưu tại nhận giới thân thể, như vậy thì không có gì tốt lo lắng. Không nên dùng như vậy giọng nói chuyện với chúng ta, một cái bị khống chế khôi lỗi, căn bản cũng không có mặt tự xưng cái gì lục đạo. Hắn nếu có thể mang ngươi sống lại, ta là có thể phong ngươi ấn. Giang Thiên mặt coi thường mắng trả lại. Lục đạo tiên nhân sắc mặt, cũng theo Giang Thiên thoại ngữ, hoàn toàn che lấp lại đi.